Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, lấy chân vương làm tế. Chương 826, lấy chân vương làm tế. Phương Bình bọn hắn đang quan chiến, Ngự Hải Sơn bên ngoài, theo visa lão tổ đến, có thể tới hầu như đều đến. Trương Đào nguyên bản có chút trượt xuống khí thế, bỗng nhiên giơ lên bắt đầu, khẽ thở dài, lật ngược cái này bàn cờ. Khó a, ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào trước người thủy tinh sách, nguyên bản đã vỡ nát, giờ phút này bỗng nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Tất nhiên đều đến, vậy liền giết hắn thống khoái đi. Ngoặc kép, Trương Đào đột nhiên cuồng tiếu, nhân hoàng chi đạo, quy nhất chi đạo, chủ chiến, cũng chủ thủ. Một cái chớp mắt, trước người thư tịch đột nhiên bành trướng vô số lần. Trước đó, Khổng Lệnh Viên một thanh quạt xếp, cưỡng chế 12 vị cửu phẩm. Khổng Lệnh Viên, không phải Trương Đào học sinh, có thể từng hướng Trương Đào hỏi. Giờ phút này, Trương Đào trước người thư tịch, như là che trời cự màn. Một cái chớp mắt, cũng bao lại nhiều vị chân vương cường giả. Cũng không phải là phong vương những người này, mà là hòe vương đám kia yếu chân vương. Bao quát cơ hồng, hòe vương, trúc vương, thanh lang vương chờ nhiều vị chân vương. Những người này thực lực yếu, một mực tại hậu phương công kích, có chừng 7-8 người. Giờ phút này, Trương Đào thư tịch phóng đại, trong nháy mắt bao lại bọn hắn. Trong sách, hiện ra từng cái văn tự, thủ, ngoặc kép, hộ, ngoặc kép, phòng, ngoặc kép, ngự, ngoặc kép, trấn, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trấn áp bọn hắn 1 phút đồng hồ. Chư vị, giết, ngoặc kép, 26 vị chân vương cường giả, lập tức bị chùm vào 7 người. Phong vương những người này nhìn muốn rách cả mí mắt. Võ vương, quy nhất đạo đến cùng dung nhập nhiều ít đạo. So với hắn tưởng tượng càng cương đại. Gia hỏa này, tuyệt đối có điện chủ cấp thực lực. Công phá đại đạo của hắn sách. Ngoặc kép, phong vương bạo hống 1 tiếng. 7 vị chân vương, mặc dù yếu, có thể yếu hơn nữa cũng là chân vương. Trương Đào chỉ là ném ra đại đạo sách. Bản nhân cũng không chủ trì. Có thể công phá, mà lại rất nhanh liền có thể nha. Còn có thể phản phệ võ vương. Đây là chuyện tốt. Nhưng mà, bị chùm vào 7 người. Giống như có chút do dự. Công kích, có chút mềm mại bất lực. Phong vương càng thêm muốn rách cả mí mắt. Đáng chết, hắn quên những này nhỏ yếu chân vương tâm tư. Tất nhiên bị chùm vào. Vậy liền bị chùm vào đi. Không cần đánh đi ra tử chiến. Hôm nay phục sinh chi địa chân vương đều điên cuồng. Trước đó kia là không ngờ tới như thế. Bị đẩy vào chiến tranh. Hiện tại những này phục sinh chân vương. Giống như muốn tới sau cùng bộc phát. Lúc này ra ngoài. Cái thứ nhất chết chính là bọn hắn. Mà lại Trương Đào giống như cố ý bao lại những người này. Cơ hồng. Mệnh vương chi tử. Thanh lang vương. Hư hư thực thực nhị vương quân cờ. Hòe vương, cũng là có vấn đề ra hỏa. Trước đó không thể lừa giết. Ngược lại chết Tùng vương. Bao lại những người này. Kia là một đám vấn đề nghiêm trọng nhất chân vương. Trương Đào có thể vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. 26 người, trong chớp mắt 7 người bị chùm vào. Còn lại 19 người. Đối mặt nhân loại 10 vị tuyệt đỉnh, Trương Đào cất tiếng cười to, càn rỡ vô cùng nói, hôm nay đồ các ngươi, ngoặc kép, hắn không có bao lại trước người mình 5 người. Nói một cách khác, hắn muốn lấy một đối phó 12 người, 12 vị chân vương, còn có nhiều vị đỉnh cấp chân vương. Càn rỡ, ngoặc kép, phong vương mấy người đều là giận dữ, thật quá cuồng vọng. Cơ hồng mấy tên khốn kiếp này, xuất công không xuất lực, liền không sợ thật bị phục sinh võ giả lật bàn. Giết, ngoặc kép, năm đại cường giả, cấp tốc thẳng hướng Trương Đào. Bảy người lại không làm sao xuất lực, Trương Đào cũng cần hao phí đại lượng tinh lực đi trấn áp bọn hắn. Giờ phút này cũng là Trương Đào thời khắc yếu đuối nhất. Ầm ầm, không gian trong chiến trường không có không gian vết nứt, cái này vốn là vết nứt không gian nội bộ. Chân Vương năng lượng bộc phát, dung chuyển hư không, lại là không có lại phá diệt không gian. Năm vị cường giả liên thủ, đánh một cái không phải toàn thịnh kỳ võ vương, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Trương Đào cành trúc co rúm, trong chớp mắt bị Bách Sơn Vương núi cao trấn áp lại. Trọn vẹn hơn 10 ngọn núi, điệp ra bắt đầu, trong nháy mắt trấn áp lại cành trúc. Tay không tấc sắt Trương Đào, vẫn như cũ dũng mãnh vô cùng, tay không giết chết bắt đầu. Một quyền dung chuyển hư không, đánh chạm mặt tới Hoa Vương bay ngược mà ra, không trung huyết dịch cuồng phún. Phong Vương nhân cơ hội này, một thanh trường kích xuất thủ, một kích xuyên qua Trương Đào xương bả vai. Trương Đào vẫn như cũ dũng mãnh, bảo hống một tiếng, bắt lấy trường kích, xinh xinh bóp nát. Đây cũng không phải là thần binh, tuyệt đỉnh cường giả có thần binh không nhiều, bình thường thần binh cũng vô dụng. Đây là đám người bản nguyên đại đạo hiển hóa, dung nhập tinh thần lực cùng năng lượng rèn đúc mà thành. Bằng ngươi cũng xứng giết ta. Ngoạc kép, Trương Đào trợn mắt, một kích bóp nát trường kích, lại đấm một quyền oanh ra. Phong Vương trong tay lần nữa hiện ra trường kích, một kích mang theo vô hạn sát cơ, thẳng hướng Trương Đào. Sau lưng, hai vị khác Chân Vương cũng là trong nháy mắt bộc phát. Một quyền một trường, cùng nhau thẳng hướng Trương Đào. Bị đánh bay Hoa Vương, trấn áp cành trúc Bách Sơn Vương, giờ phút này đều là trong nháy mắt đánh tới. Giết chết Võ Vương, đánh chết Võ Vương, phục sinh võ giả tự tan. Giết, ngoạc kép, Trương Đào lần nữa gầm thét. Quyền phá hư không, lần nữa một kích đánh nổ trường kích. Có thể giờ phút này cũng là quả bất địch chúng, bị những người khác công sát mà đến, dưới chân lảo đảo, miệng đầy máu tươi. Trương Đào gào thét, tiếng như hồng trung. Sau một khắc, một thanh trường kiếm nơi tay, một tiếng phá không lối ra. Phá không kiếm, so nguyên bản đều càng giống nguyên bản. Vào thời khắc này, cách đó không xa, Lý Chân cũng tại vận dụng phá không kiếm. Nhìn thấy Trương Đào kiếm mang bao trùm toàn bộ không gian, cho dù là bọn họ những người này đều giống như kim châm, không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Mẹ nó, học được đồ của lão tử, so lão tử bộc phát còn mạnh hơn, còn có thiên lý sao? Phá không, ngoạc kép, Lý Chân cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay Võ Vương khoe oai, khai sáng cổ kim tương lai hành động vĩ đại, lấy không phải hoàng giả cảnh thân phận, lấy lực lượng một người, chiến 12 vị chân vương, dù là nguyên nhân trong đó rất nhiều, có thể sau ngày hôm nay, Võ Vương chi danh cũng đủ để chấn nhiếp vạn cổ. Từ xưa đến nay, không phải hoàng giả, không người có thể như thế. Dù là kia 7 vị chân vương, đều là cái đánh xì dầu mặt hàng, đều là xuất công không xuất lực, Trương Đào cũng đủ làm cho hậu thế ghi nhớ. Mà đế có thể từng như thế, Chấn Thiên Vương có thể từng như thế, những này cường đại tuyệt đỉnh, có lẽ đã từng lấy một địch nhiều, có thể không người như Trương Đào như vậy, chiến hai tay số lượng chân vương, Võ Vương xính hùng uy, Minh Vương tuyệt không yếu tại người, chỉ có lấy sát ngăn sát, giết ra cái tươi sáng càn khôn. Chư vị lão tổ, liều mạng, ngoạc kép, Lý Chấn gầm thét, hắn cùng Trương Đào, hai người ngăn lại trọn vẹn 16 vị chân vương, 8 vị lão tổ, đối phó 10 vị chân vương. Có thể chứ, có thể, chớ nói chi là chiến vương, kiếm vương đều tại. Chiến vương lúc này cũng là nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên cười to nói, thôi thôi, lão tử hôm nay cũng làm cho các ngươi nếm thử chiến vương lợi hại. Ngoặc kép, dứt lời, chưa hề động tới thần binh chiến vương. Lần này, trong tay đột nhiên xuất hiện to lớn, xác rùa đen vừa xuất hiện, chiến vương cấp tốc chui vào. Trong chớp mắt, tứ chi mở rộng, đầu lâu hiện ra, phủ lấy mai rùa, cấp tốc thẳng hướng đối diện chân vương. Trong đám người, Tô gia lão tổ lên tiếng cuồng tiếu, cười nước mắt đều nhanh chảy xuống. Xác rùa đen, ha ha ha, xác rùa đen, tưởng lão quỷ, khó trách ngươi cả một đời đều chưa từng vận dụng. Ha ha ha, chết cười đại gia ngươi. Ngoặc kép, đi ngươi đại gia. Ngoặc kép, chiến vương kia là lên tiếng cuồng mắng. Ngươi biết cái gì, đồ tốt, thần binh. Tuyệt đỉnh cảnh sắc rùa đen chế tạo. Lão tử trước kia không có cơ hội dùng xong. Phòng ngự rất mạnh. Cùng một thời gian, Nam Bảy vực, Thương Miêu lẩm bẩm nói. A, tựa như là ta ăn đại ô quy rớt vỏ ngoài. Thế nào bị hắn nhặt? Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình căn bản không ra. Lúc này hắn, chấn kinh tại Trương Đào cường đại. Cũng chấn kinh tại Trương Đào cuồng vọng. Gia hỏa này điên rồi đi. 12 vị chân vương. Lão Trương tuyệt không phải đối thủ. Lúc này hắn đã lực bất tòng tâm. Phương Bình đã thấy hắn liên tiếp thụ thương. Bị người trọng thương. Kim sắc huyết dịch lượt vẩy hư không. Đây là Trương Đào lần thứ nhất lộ ra như thế vô lực bộ dáng. Từ khi biết Trương Đào đến bây giờ, hắn chưa hề lộ ra qua như thế sụt tướng. Hắn từ trước đến nay đều là tràn đầy tự tin. Chiến vô bất thắng, công vô bất khắc. Dù là lần trước bị rất nhiều chân vương truy sát, hắn cũng hết thảy đều đang nắm giữ. Không chút nào khẩn trương. Nhưng lúc này đây, Phương Bình cảm nhận được hắn bất lực. Ngươi, giả sao? Ngoặc kép, Phương Bình thì thào. Thương Miêu lại là lắc đầu nói. Giống như không có giả, khả năng còn có bảo mệnh át chủ bài. Bất quá, hắn đại khái nhanh đến cực hạn. Một trận chiến đối chiến 12 vị chân vương, dù là trong đó 7 người không xuất lực, Trương Đào cũng vô lực giả bộ nữa. Hắn thật phát huy đến Thương Miêu nhận thấy cảm giác cực hạn. Phương Bình nghe vậy sắc mặt lần nữa nặng nề. Có thể thắng sao? Thật có thể thắng sao? Dù là Trương Đào một người kéo lại nhiều như vậy chân vương, có thể giờ phút này hắn cùng Lý Trấn đều đã lực bất tòng tâm. Lý Trấn đã bị người một đao chém đứt tay phải. Vị này Hoa Quốc bên ngoài đệ nhất nhân, bị vạn người kính ngưỡng thần bí Lý Tư Lệnh, giờ khắc này như là biển cả thuyền cô độc. Bấp bênh, kim sắc huyết dịch không ngừng vẩy xuống. Huyết dịch kim sắc càng ngày càng ảm đạm, rất nhanh hiện ra màu đỏ. Đến cực hạn, tiếp tục như thế, hắn sẽ chết trận tại cái này. Vừa bước vào đầu thứ hai đạo Lý Trấn, lấy một địch bốn, căn bản làm không được. Hắn tiêu hao hết thảy. Tưởng lão tổ, giết một cái a. Ngoặc kép, Lý Trấn giống to, hắn không chịu nổi a. Trương Đào cũng là, cứ tiếp như thế, hắn cùng Trương Đào chiến bại. Hoa Quốc nguy rồi, Trương Đào, đến cùng đang suy nghĩ gì? Trước đó nói ngụy trang thụ thương, giờ phút này không còn là ngụy trang thụ thương. Lần này hơi không cẩn thận, 10 vị tuyệt đỉnh liền muốn đưa tại cái này. Chiến vương sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi rơi như mưa. Đến tuyệt đỉnh cảnh, còn mồ hôi rơi như mưa. Đó cũng là tiêu hao biểu hiện. Giờ phút này nghe được Lý Trấn cuồng hống. Hùng hùng hổ hổ một trận, giống cái gì giống, ta không muốn giết sao? Thật sự cho rằng chân vương tốt giết sao? Lão tử cũng không chịu nổi. Bọn hắn 8 người, đối phó 10 vị chân vương. Trong đó Thẩm Hạo Thiên bên kia, chiến một cái đều lung lay sắp đổ. Hắn lấy một địch hai, nào có đơn giản như vậy? Đúng vào lúc này, Trương Đào bỗng nhiên quát. Còn có 30 giây. Ngoặc kép, những cái kia chân vương dù là kéo dài công việc, lúc này cũng bắt đầu công kích thư tịch. Nhiều nhất 30 giây, phòng ngự bị phá, đến lúc đó, treo, 7 vị chân vương lại có tâm tư, một khi phá giới mà ra, cũng sẽ ra tay với bọn họ, tạo thành áp lực thực lớn. Chiến vương nghe vậy trong lòng cũng gấp, đột nhiên nổi giận mắng, thật sự cho rằng lão tử có thể lấn, ngoặc kép, chết, ngoặc kép, quát to một tiếng, vang vọng không gian chiến trường. Sau một khắc, một tiếng oanh thiên nổ đùng vang lên, chiến vương bay ngược mà ra, chỉ còn lại có đầu lâu trong chớp mắt khôi phục ra nhục thân, mai rùa lại là đã biến mất. Cùng hắn đối chiến hai đại chân vương, lúc này cũng là trọng thương vô cùng. Chiến vương trực tiếp mặc mai rùa, tự bảo mai rùa cùng mình nhục thân, không tiếc lấy cái chết tương chiến, làm chiến lực bảng hàng đầu tuyệt đỉnh. Như thế liều mạng, đối phương nào có không bị trọng thương đạo lý. Hai người bên trong, một người thân thể nổ tung, đầu lâu cũng là tiêu xạ mà tới. Mà chiến vương chủ động liều mạng, nắm giữ tiên cơ, nhục thân khôi phục trong nháy mắt, một phát bắt được đầu của đối phương, giống to một tiếng, kim quang chiếu rọi thiên địa, xuyên phá hư không, trực tiếp chiếu rọi toàn bộ Ngự Hải Sơn khu vực. Hôm nay lại chạm một vương, ngoặc kép, một tiếng này gầm thét, làm vỡ nát không gian, Ngự Hải Sơn đều đang rung chuyển. Ầm ầm, đầu lâu nổ tung, tinh thần cụ hiện thể hiện ra. Vừa hiện ra, chiến vương như là mãnh hổ, bay nhào mà lên, hai tay xoẹt một tiếng, trực tiếp đem tinh thần cụ hiện thể xé rách. Chết, ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa rung động, bên trên bầu trời, huyết sắc lại xuất hiện. Lại một vị chân vương vẫn lạc. Hôm nay, vị thứ tư chân vương chiến tử. Dương vương, ngoặc kép, tiếng giống tái khởi, phong vương một kích đâm xuyên trương đào yết hầu, gầm thét một tiếng, nghiêm nghị nói, trúc vương, các ngươi muốn chết phải không? Ngoặc kép, 7 vị chân vương, thế mà không có công phá trương đào phòng ngự, các ngươi giả yếu giả quá phận, bởi vì các ngươi, lại một vị chân vương chết trận, dương vương cùng hắn coi như giao hảo. Cứ như vậy chiến tử tại cái này khiến phong vương cực kỳ phẫn nộ. Thiên thực vương đình, lần này cũng tổn thất nặng nề. Tử La vương, Địa Quỳ vương, Tùng vương, Dương vương, 4 vị chiến tử chân vương, đều đến từ thiên thực vương đình. Một trận chiến này kết thúc, chỉ sợ xảy ra đại sự. Phong vương còn tại gầm thét. Chiến vương đã lao thẳng tới vị thứ hai chân vương cường giả. Mà vị thứ hai thụ thương chân vương, lúc này cũng là ánh mắt lạnh lùng. Không có tiếp tục tử chiến, mà là trong nháy mắt hướng cơ hồng bọn hắn bên kia trốn chạy mà đi. Cái này 7 người cố ý, bọn hắn cố ý tránh chiến. Quả thực ghê tởm, chiến vương muốn liều mạng, đi tìm bọn họ, hắn không phục bồi. Lúc này, cơ hồng đám người giống như cũng tại phát lực, đánh thư tịch bắt đầu rạn nứt, sẽ phải ra. Thấy cảnh này, chiến vương một mặt không cam lòng, chỉ sợ không kịp đánh giết người thứ hai, dù là đối phương bị hắn đả thương nặng. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh hiện ra, trong chớp mắt xâm nhập chiến trường. Hai người khí thế rộng rãi, không nói một lời. Cấp tốc thẳng hướng vị kia thụ thương chân vương cường giả. Thật can đảm, hạng run dế cũng dám đối bản vương xuất thủ. Ngoặc kép, vị này chân vương giận tím mặt. Hai vị không phải chân vương cấp cường giả, thế mà xâm nhập chân vương chiến trường. Muốn chết đâu, giết ngươi là đủ. Ngoặc kép, Trần Diệu tổ ngửa mặt lên trời thét dài. Công sát chi kiếm nhanh như lôi đình, thẳng đến đối phương đầu lâu. Trương Vệ Vũ một cây trường thương hiển hiện, cũng là điên cuồng gào thét, ra sức nghênh chiến. Hôm nay, nên chiến đến tuyệt đỉnh, lấy chân vương chi huyết trải đại đạo con đường. Ầm ầm, thoáng qua, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Trần Diệu tổ trường kiếm bẻ gãy. Đây cũng không phải là thần binh, cũng là hắn đại đạo cụ hiện vật. Hắn thần binh đã sớm lúc trước một trận chiến bên trong tổn hại. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Nơi xa, Trương Đào đột nhiên thét dài nói. Chiến hắn, bất tử, tuyệt đỉnh tất thành, Trần Diệu tổ, đời này, chỉ có một cơ hội. Không thành đã chết, ngoặc kép, Lý Trấn giận dữ hét. Không chiến công, không thể chết, lấy chân vương máu, tấn cấp, ngoặc kép, nhân loại hai đại lãnh tụ, nhào nhào hét to, Trần Diệu tổ cũng là diện mục điên cuồng. Chỉ có một cơ hội này, lần này không thành, chết, Trần Mỗ nguyện chiến, ngoặc kép, Trần Diệu tổ gầm thét, tay không tấc sát, đột nhiên giết tới tiến đến. Trương Vệ Vũ cũng là không rên một tiếng. Hai vị đỉnh cấp cửu phẩm, vây quanh vị này chân vương tắm máu chém giết. Chân vương cường giả không thể địch nổi, nhưng bọn hắn cũng là ôm lòng quyết muốn chết. Chiến một vị trọng thương chân vương, bất tử liền thành tuyệt đỉnh. Phong vương một trường vỗ nát Trương Đào tay phải, lần nữa giận dữ hét. Các ngươi còn phải xem phục sinh chi địa lại nhiều hai chân vương sao? Ngoặc kép, Trương Đào đang liều mạng. Hắn giờ phút này, đi không được. Cơ Hồng bảy người ra, thuấn sát hai vị không phải chân vương, vây giết cái khác phục sinh chân vương. Trận chiến này đại thắng, lấy mấy vị chân vương vẫn lạc làm đại giá, đánh tan phục sinh chi địa mạnh nhất Hoa Quốc. Có thể cái này bảy người không ra, hai người một khi thành tựu chân vương, lại giết một vị trọng thương chân vương. Một trận chiến này, kia biến số liền có thêm. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, dạn nứt tiếng vang lên. Trương Đào thư tịch bắt đầu chính thức ở vào sụp đổ trạng thái. Vào thời khắc này, Trương Vệ Vũ một tiếng quát chói tai, thần binh trường thương một thương vào đối phương ngực, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chớp mắt, trường thương tự bảo, thụ thương chân vương, trong miệng tràn ra một ngụm máu tươi, cũng là hai mắt huyết hồng. Bị chiến vương đánh tan vậy liền nhận, bị hai con sâu kiến đánh tan, sống không bằng chết, đi chết, ngoặc kép. Người này bị Trương Vệ Vũ tự bảo trường thương thương tổn tới ngực. Ngực xuất hiện một cái hố, lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ. Một trường vỗ ra tướng Trương Vệ Vũ nửa bên đầu lâu đập nát. Trương Vệ Vũ đầu lâu dạn nứt, lại là không quan tâm, lần nữa giết tới tiến đến. Mắt thấy đối phương thứ hai trường sắp đánh ra. Một bên, Trần Diệu Tổ bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này, hắc ám hư không, kiếm mang như thiêu đốt. Thành đạo tại Tân Võ, đó chính là Tân Võ kiếm. Ngoặc kép, cười to một tiếng, truyền khắp hư không, một thanh trường kiếm đột nhiên hiện ra tại hắc ám không gian bên trong. Trường kiếm bộc phát ra ánh sáng chói mắt, một kiếm từ trời rơi xuống, chảm kích vị kia chân vương. Đáng chết, ngoặc kép. Đối phương đột phá, giờ khắc này, Trần Diệu tổ bước đầu tiên tấn cấp tuyệt đỉnh. Chân vương cường giả đang muốn đập nát Trương Vệ Vũ đầu lâu, có thể lúc này không thể không chuyển hướng, một trường vỗ kích trường kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn lần nữa truyền ra. Trần Diệu tổ trường kiếm lần nữa vỡ vụn, nhưng đối phương bàn tay cũng bị chém thành hai nửa. Ghê tởm. Ngoặc kép, ghê tởm hơn tại đây. Ngoặc kép, cùng lúc đó, chỉ còn lại có nửa bên đầu Trương Vệ Vũ. Sướng âm thanh cười to. Một cây trường thương đột ngột hiện ra. Một thương đâm xuyên đối phương ngực. Xuyên thủng, không gian chiến trường bên ngoài. Trong hư không, đột nhiên bày biện ra hai đạo hư ảnh. Một người cầm thương, một người cầm kiếm. Hai người chiến chân vương. Ba chiêu chưa chết, tuyệt đỉnh đại đạo mở rộng. Ầm ầm, cùng lúc đó, Trương Đào thư tịch vỡ vụn. Phong Vương cười to nói, cho dù đột phá, lại có thể thế nào? Ngoặc kép, cho dù vừa mới chết trận một vị chân vương, thì tính sao? 25 vị chân vương, đối phương 12 người, từng tái nửa tàn, còn thế nào chiến? Võ vương sắp chết, Minh vương sắp chết, như thế nào chiến? Niềm vui ngoài ý muốn. Lần này, phục sinh võ giả thế mà tử chiến đến cùng, bức bách thần lục chư vương không thể không tử chiến. Bây giờ, 12 vị phục sinh chân vương bị ngăn ở cái này. Một trận chiến này toàn diệt đối phương, phục sinh chi địa cũng không tiếp tục thành tai họa. Như thế nào đại gia ngươi? Ngoặc kép, ngay một khắc này, vừa mới không có đối thủ chiến vương, giống như bị người không để mắt đến, lại là đột nhiên xuất hiện tại vị kia thụ thương chân vương sau lưng. Bảo hống một tiếng, một quyền nện phát nổ đầu của đối phương. Trần, Trương hai vị tân tấn tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng là phối hợp ăn ý, một kiếm một thương phá không mà đến. Ầm ầm, một cỗ tinh thần lực nổ tung, bầu trời lại có huyết vũ ngưng tụ. Hôm nay chiến tử chân vương nhiều lắm, trọn vẹn 5 vị, đây cũng là ngàn năm qua chiến tử chân vương nhiều nhất một lần. Đại đạo sụp đổ, càng tụ càng nặng nề. Một ngày này, hơn phân nửa địa quật đều thấy được 5 vực huyết hồng sắc che khuất bầu trời, nguồn năng lượng thái dương đều bị chiếu rọi thành huyết hồng sắc. Huyết nhật, 5 vị chân vương cái chết, đại đạo không ngừng sụp đổ, tăng thêm trước đó vài ngày mới chết đi Huyền Ngọc chân vương. Ngắn ngủi mấy tháng, 6 vị chân vương vẫn lạc. Giờ khắc này, Thiên Thực Thành, Lê Chử không còn uống rượu làm vui, nghiêng nhìn phương Nam, sắc mặt phức tạp, vẫn lạc nhiều ít chân vương rồi. Dù là cách xa nhau hơn 10 vạn dặm, hắn cũng nhìn thấy phương Nam kia nồng đậm huyết hồng sắc. Một bên, Thiên Du thủ hộ cũng là bóp nát chén rượu, giống như khóc giống như cười nói, vẫn lạc chân vương, tối thiểu có 5 vị. Ngoặc kép, đại chiến còn chưa lên, Trương Đào lần này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Lê Chử bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, thật dốc hết vốn liếng, đánh giết 1-2 vị chân vương, võ vương trả ra đại giới chưa chắc có bao lớn, đánh chết 5 vị trở lên, võ vương lần này chỉ sợ cũng là phiền phức lớn rồi. Thật đáng tiếc a, ngoặc kép. Lê Chử bỗng nhiên cảm khái một tiếng, đáng tiếc, bản vương không tài, hôm nay, đánh giết võ vương, có lẽ có hy vọng, có thể phong vương tên phế vật kia, tăng thêm những tên kia bằng mặt không bằng lòng, chỉ sợ còn muốn ra biến cố, muốn giết võ vương, khó a. Vương chiến chi địa, vòng trong, một tòa cự đại trong hoàng cung. Mấy đạo hư ảnh phiêu phù ở phía trên cung điện, giống như xem thấu giới bích, nhìn thấu hết thảy, thấy được phương Nam một màn. Có tiếng người già nua mà trầm thấp, chư vương vẫn lạc, ngoại giới, loạn, loạn thế sắp tới, đại loạn điềm báo thôi. Lấy chư vương chi huyết, nghênh đón loạn thế đến đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 5 vị chân vương. Liên tiếp vẫn lạc, một ngày này, khắp nơi địa giới, đều có rung chuyển, một chút giới vực chi địa, bao quát quát thương sơn, đều có rung chuyển, giới bích rung động, năng lượng triều tịch sớm bộc phát, cấm kỵ hải chỗ sâu, giống như cũng có sinh vật đạp không mà ra, nghiêng nhìn nam bảy vực phương hướng, không biết là vui hay buồn, an tính ngàn năm. Từ khi ma đế mất tích về sau, thần lục vô một ngày đến hôm nay, chân vương vẫn lạc không ngừng, huyết vũ bao trùm mấy vạn dặm xa. Hết chương.